Phương Minh cũng đã nói xong, nhưng tất cả mọi người có vẻ vẫn còn mơ hồ, vì chưa có ai nói chuyện với họ về vận mệnh phong thủy như vậy cả. Những người được gọi là bậc thầy phong thủy thường nói chuyện một cách bí ẩn và khó hiểu. Cho nên mọi người nghe cũng giống như nghe kinh thánh vậy. Cậu chủ Phương quả là bậc thầy. Lời nói có thể hiểu được so với những gì ta nghe trước đây quả thực có khác biệt. Lúc sau liền có người lên tiếng. Đúng vậy, cậu chủ Phương quả là cao nhân. Lời nói rất rõ ràng nhưng thực chất chúng ta cũng khó mà hiểu hết được. Những gì tôi cố tình nói là rất độc ác. Tôi nghĩ đó là một kẻ nói dối. Được mọi người khích lệ, Phương Minh khoát khoát tay, giải thích. Không hẳn là như vậy đâu, sư phó trước đây không muốn nói quá nhiều với mọi người thôi, bởi vì khi nói ra thì phải chịu trách nhiệm đối với lời nói đó. Đối với Phương Minh được hiểu rằng hầu hết mọi người không thích nói chuyện với người xem phong thủy. Nói ra cũng vậy, một số đong đưa nửa nướng đã không nhận được để biết chính mình, những người khác để duy trì sự bí ẩn, sau khi tất cả, đó là quá minh bạch nó chắc chắn sẽ làm cho chủ nhân mất đi bí ẩn và sẽ không có sợ hãi, và không có thêm tiền sẽ kiếm được mà không sợ hãi. Tất nhiên, nó là nhiều hơn bởi vì các quy tắc của bộ phận, bởi vì nó là không thể tránh khỏi rằng nó sẽ tiết lộ các kỹ năng của thầy phong thủy và sợ bị đánh cắp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là một vấn đề thường gặp trong dòng này để đóng cửa. Về những gì anh đã học được rằng phạm vi cả nước được chia thành trường thủy Crest Phong và Khí là hai, nhưng có được về mặt địa lý hơn chia Bắc và phe phía Nam, và các phe phái bên trong phía Bắc và phía Nam cũng có nhiều tốt đẹp của võ thuật đi qua âm và dương. Được rồi, hôm nay tới đây thôi. Phương Minh đứng dậy, lúc này cũng đã giữa trưa rồi, hắn cũng phải đi ăn gì đó. Cậu chủ Phương, ngày mai tôi có thể đến nhờ cậu chút chuyện được không? Đúng vậy, tôi cũng đặt lịch hẹn vào ngày mai. Một số ông chủ các cửa hàng lên tiếng, thật ra họ cũng không cần nhiều, chỉ cần Phương Minh có thể xem giùm họ chút ít về vận thế sau này để làm ăn thôi. Đặt lịch hẹn, Phương Minh lắc đầu, tôi không muốn mọi người đặt lịch hẹn hay gì cả cũng không cần thiết phải đến đâu, nếu như mọi người thật sự cần giúp đỡ thì hẵng đến. Tuy rằng đã biết trước đây phong cách kinh doanh của Phương Minh có phần khác người, nhưng khi nghe những lời này, ai ai cũng tỏ vẻ ngạc nhiên, nếu đã muốn kinh doanh bán hàng, tại sao còn từ chối khách hàng chứ? Mọi người, hôm nay khai trương nên mọi thứ đều miễn phí, bắt đầu ngày mai cửa hàng hoạt động, và giá cả thực sự không thấp đâu. Phương Minh nhìn quanh, chậm rãi nói. Không phải cái này là xem tướng mệnh sao, tất nhiên là phải trả tiền chứ, làm sao có thể xem tướng không được, cậu chủ Phương ngày mai tôi vẫn sẽ đến nhờ cậu xem giùm. Sau khi nghe Phương Minh nói, một người đàn ông trong đám đông liền lên tiếng, rất nhiều người nhìn ông ta với ánh mắt kỳ lạ, xem anh ta giống như một kẻ ngốc vậy. Mọi người nhìn tôi làm gì, chẳng lẽ tôi nói sai sao? Người đàn ông trông có vẻ bối rối, và người đứng bên cạnh rõ ràng là không thể chịu đựng được lên tiếng. Lúc trước cậu chủ Phương có một số đồ vật quý giá, không có ý định sử dụng để bán chúng, cho dù không nói thì ai cũng biết giá cả thật sự không phải là thấp. Người đàn ông nghe thấy liền mồ hôi lạnh, đột nhiên thấy mình quá manh động, nếu đoán tướng mệnh chi phí phải đến vài triệu chứ không ít. Đối với chi phí mọi người không cần phải quá lo lắng, thật ra tôi cũng không muốn làm thầy bói tướng số gì cả, bởi vì tướng số có thể thay đổi rất nhiều, biết trước tương lai cũng không hẳn là tốt. Tôi vẫn hoan nghênh mọi người đến nếu thật sự cần giúp đỡ, về chi phí thấp nhất khoảng 1 đồng, cao thì không giới hạn. Phương Minh mỉm cười, thấy mọi người có vẻ hơi ngạc nhiên, người đàn ông lúc nãy không thay đổi nét mặt của mình. Khi nghe thấy, thấp nhất khoảng 1 đồng y thậm chí còn cười, nhưng khi nghe Phương Minh nói. Cao thì không giới hạn, cả người liền cứng đờ. Cũng giống như việc kinh doanh sợ nhất là chi phí cao mà không giới hạn, vì thực tế sẽ không định được giá chính xác mà có thể sẽ rất cao, thấp nhất khoảng 1 đồng căn bản không có ý nghĩa gì. Cũng giống như một số cửa hàng có chương trình khuyến mãi. Họ quảng cáo sản phẩm rẻ nhất chỉ 66 nhân dân tệ. Nhưng thực tế khi mua hàng, những món đồ có giá 66 nhân dân tệ chỉ được vài món, đa số đều có giả trên cả mấy trăm lần. Đối với cách kinh doanh này của Phương Minh không có gì khác biệt cả. Cách trương.